Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố, chương 19, nhẹ nhàng thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor táo chàng nói Chu Du, tôi thấy chàng gật đầu tiếp tục nói, nhưng mà chàng nghĩ xem chúng ta tìm Chu Du trước, sau đó bảo ngài ấy đi nói chuyện với Tôn Sách. Vậy Chu Du dựa vào gì mà nghe lời chúng ta? Chấm, dựa vào sự hiểu biết của ta về Chu Hậu Quân. Hả, tôi nhịn không được lại trêu ghẹo hắn, hiểu biết bao nhiêu, làm sao hiểu phép nước? Chàng nói chàng hiểu một nam từ, không ổn lắm, nhưng chàng hiển nhiên không nghe được những lời hẹp hòi này của tôi. Ngược lại là nói với tôi như vậy, ánh mắt chàng vẫn chắc chắn như vậy nhìn chằm chằm vào tôi nói một câu làm cho tôi càng thêm mềm nhũn trong lời nói dịu dàng của chàng. Chàng nói, vừa rồi ta còn chưa nói xong, dưới sự hiểu biết về Chu Hậu Quân, sẽ càng tín nhiệm A Nhiễm. A Nhiễm nàng nói xem, Lữ Mông ta tin là vậy. Sau đó, Lữ Mông quả thật dẫn tôi đi nói ra suy nghĩ của chúng tôi với Chu Du. Còn Chu Du cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn chúng tôi suy tư một hồi rồi cho chúng tôi đi ra ngoài. Sau đó, mọi thứ tất nhiên, phát triển theo quỹ đạo của lịch sử. Tôn Sách nghị sự thả Thái Sử Từ đi, có thể thấy được tâm tư Chu Du thấu hiểu ra sao. Sau đó, Thái Sử Từ tất nhiên không làm chúng tôi thất vọng mà trở lại. Còn câu nói ngày hôm đó của Lữ Mông nói với tôi, theo tôi thấy giống như lời hứa nào đó. Tôi cảm động lắng nghe, nhưng trong lời nói nhất thời không biết làm thế nào để đáp ứng với chàng. Vì thế đành phải thầm nghĩ, nhất định phải yêu chàng thật tốt. Vì lý do như vậy, nhưng sau này xem ra, khó tránh khỏi có lời hứa quá đẹp mà bởi vì quá hiềm nghi nhau. Không ngờ thời điểm chia tay đến nhanh như vậy, nhanh chóng làm cho tôi trở tay không kịp, chúng tôi chỉ dành một năm với nhau, Kiến An năm thứ tư. Đương nhiên thứ gọi là một năm này, thời gian hai người đường hoàng ở cùng nhau tất nhiên rất ít ỏi. Đầu tiên về thân phận của chúng tôi là hai nam nhân không nói, hơn nữa còn là nam nhân trong quân doanh, vẫn là nam nhân phân ở hai gian ký túc xá khác nhau. Nàng ngủ cùng Cam Ninh ngủ thật sự không có vấn đề gì sao? Một đêm nọ khi chúng tôi lẻn ra ngoài trong khoảng thời gian người khác đang yên giấc, cuối cùng chàng cũng hỏi tôi như vậy. Thế nào, nếu lo lắng, chàng hãy đổi phòng với hắn đi. Thật ra, đây đương nhiên là điều tôi chờ mong nhất trong lòng. Yêu, thế nhưng quy củ không thể. Cam Ninh không phải rất nghe lời chàng sao? Ta chạm mặt huynh đệ cùng phòng chàng cả ngày, lại còn bị hắn ăn cắp cả buổi tối, không phải quá đáng sao? Lời này vừa nói ra miệng tôi lại nghĩ lại, quả thực ra mặt mình cũng quá dày. Thân là một nữ nhân, lại biểu hiện ra vẻ như rất thèm khát ở chung phòng cùng một nam nhân khác. Tuy suy nghĩ của tôi thật sự rất đơn giản, chỉ muốn có nhiều thời gian ở cùng Lữ Mông hơn mà thôi. Nhưng rõ ràng, sẽ có người hiểu sai. Giống như tên Lữ Mông trước mắt chỉ muốn làm cho người ta đánh hắn một trận. A Nhiễm, nàng chớ như thế. Chàng lại làm ra vẻ khó xử khi nói ra những lời này. Tôi đều có thể cảm giác được sâu xa hơn, chàng cũng như tôi có cảm giác xấu hổ như vậy. À, cũng không biết là ai sẽ thừa dịp mọi người đi tắm rửa len lén đến mà quấn quýt hôn tôi. Sự ham muốn rõ ràng của chàng, không phải tôi không cảm nhận được. Lửa giận vô cớ của tôi vẫn còn đè nặng trong lòng, lời nói của Lữ Mông lại đúng lúc chuyển đến vấn đề khác, chuyển đến chủ đề làm cho người ta nghe xong sẽ thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là chàng, không biết cố ý hay là vô ý, chàng luôn có thể như vậy, một giây trước rõ ràng còn đang giận chàng, một giây sau chàng liền tuôn ra vị ngọt trấn an mình. Vì vậy, sao bản thân có thể so sánh sự không hài lòng trước đó? Thế nhưng chính là như vậy, lần lượt ngay cả chính mình cũng quên mất những khoảnh khắc không vui kia lại là hiện thực không vui đang tồn tại. À Nhiễm, nàng ở trong quân doanh như vậy cũng không phải cách tốt. Ta cũng đang cân nhắc có cách gì có thể cho nàng bình yên rời khỏi quân doanh không? À, ta cũng cảm thấy mình không thích hợp ở lại đây. Nhưng ta lại không có chỗ để đi, lúc trước vào quân doanh chỉ là một lòng muốn gặp chàng. Bây giờ, tóm lại muốn ta rời khỏi chàng, dù sao cũng không thể. Ta biết, ánh mắt chàng ôn nhu như vậy, nắm tay tôi ôm tôi vào trong ngực. Cho nên, nếu có thể, đến nhà ta trước thì thế nào? Nàng có thể làm bạn với mẫu thân ta, vì ta biết còn chưa có nghi thức chính thức để nàng trở thành thê tử của ta, như vậy đối với nàng hình như không ổn. Trái tim tôi hoàn toàn run rẩy. Chàng đang nói chuyện gì đó? Là tôi hiểu sai hay là nghe ra không đúng hướng, sao tôi lại nghe được chàng đang nói sẽ cưới tôi, để tôi trở thành thê tử của chàng? Chàng, tôi ngửa đầu nhìn chàng, trong gió đêm, những đám mây đen đột nhiên che khuất mặt trăng. Biểu cảm của chàng trong nháy mắt trở nên không rõ ràng như vậy, lời tôi muốn mở miệng cũng dừng lại trong nháy mắt. Cam Ninh đột nhiên xuất hiện, một cảnh rất quen thuộc, cảm giác đã xuất hiện nhiều hơn một hoặc hai lần, khi tôi và Lữ Mông ở cùng một chỗ Cam Ninh đột nhiên xuất hiện. À, hình như đã quên kể, tôi cùng Lữ Mông cứ như vậy công khai ở trong đình viện này đạp nguyệt tam tối này. Dù sao cũng có chừng mực, hạ thấp giọng nói là được. Không ngờ vì sao Cam Ninh này lại đột nhiên mở cửa xuất hiện vào lúc này. Ôm tay tôi từ lúc cửa có tiếng động từ trên người tôi nhanh chóng rút xuống. Tôi nghĩ Cam Ninh không thấy chúng tôi ôm nhau. Sau tất cả, mặt trăng bị che khuất, đó là một đêm đen. Tiểu tử đệ, hắn kêu lên, cơ hồ là dùng tốc độ gió đi tới trước mặt tôi. Khi nhìn thấy Lữ Mông đứng bên cạnh tôi, hắn có vẻ cũng sững sờ ra một chút. Đúng vậy, rõ ràng tôi nắm được thái độ của Cam Ninh, mặc dù thật sự vô tình. Như vậy không thể không làm cho tôi cảm thấy, chẳng lẽ hắn cảm thấy chỉ có một mình tôi buổi tối đứng ở trong viện này hóng gió. Mà trong đêm tối, nếu tôi không phải cánh cửa bị mở kia là phòng của tôi cũng không nhận ra người đứng ở nơi đó chính là Cam Ninh. Nhưng hắn, dường như nhận ra tôi ngay lập tức, là, hai người, hình như hắn có chút xấu hổ cũng không biết nên nói cái gì. À, hôm trước Chu Hộ Quân giảng bài ôn nhiễm đôi chỗ không rõ ta vừa hay rảnh rỗi nên giải thích cho đệ ấy. Vẫn là đại đô đốc Lữ Mông tương lai, phản ứng nhanh như vậy. Vậy không còn sớm, ôn nhiễm đi nghỉ ngơi đi ta cũng ngủ đây. Lữ Mông nói xong, bội trở về phòng. Tôi đứng tại chỗ, nghĩ đến lời chàng vừa nói, nghĩ đến nghi hoặc tôi chưa kịp mở miệng. Tôi muốn hỏi chàng chuyện đó có thật sự quan trọng với chàng không? Thế nhưng, vì Cam Ninh xuất hiện cứ như vậy mà thôi. Vì thế, vừa nhìn Cam Ninh tôi đành phải trở về phòng. Cam Ninh đóng cửa lại sau khi tôi vào. Mỗi người nằm trên giường, không ai nói gì. Tôi cũng hoàn toàn quên mất chuyện hỏi hắn, trễ như vậy đột nhiên mở cửa ra để làm gì, hắn cũng không đi nhà tranh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hắn, cuối cùng kìm nén không được nói cho tôi biết. Tôi có lẽ cũng sẽ không biết, trong thế giới Tam Quốc không thuộc về tôi còn có một người như hắn sẽ lo lắng thay cho tôi. Vừa rồi nằm mơ thấy đột nhiên đệ từ nơi này biến mất tìm thế nào cũng tìm không thấy. Vậy nên rất hoang mang mà tỉnh lại. Ai biết được tỉnh dậy lại thực sự thấy đệ không có ở đây. Tôi vốn cảm thấy giọng điệu của hắn rất nghiêm túc đến cuối cùng lại biến thành trêu tức. Đệ lại nói mẹ nó ta có phải bị bệnh rồi đúng không? Xem ra có Lữ Mông ở đâu thì sẽ luôn có đệ. Cuối câu, hắn còn rất mất tự nhiên. Ha ha, hai tiếng, trong lòng tôi đang có các loại suy nghĩ ngang ngược đối với lời nói của Cam Ninh nhất thời cũng hoàn toàn ngốc nghếch không nghĩ ra câu gì thích hợp gì để đáp lại. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ không nói gì, giả chết ngủ thiếp đi. Sau đó, đêm tháng 5 năm kiến an tôi không hỏi ra quả nhiên cũng không còn cơ hội hỏi lại nữa. Lữ Mông chàng ấy không nhắc lại, tôi cũng không thể mặt dày hỏi lại, nhanh chóng trở về với con người trước kia. Nhát gan, tự ti, nghĩ gì đó nhưng cũng không dám nói với chàng. Được rảnh rỗi hai ngày, có ý nghĩ gì không? Hôm nay luyện tập xong, tôi đang tìm kiếm bóng hình Lữ Mông, đầu Cam Ninh đã dựa tới. Đúng vậy, mới vừa rồi nghe Chu Du nói hai ngày kế tiếp sẽ cho chúng tôi nghỉ thật sự là giống như đại xá thiên hạ. Vì thế ý niệm đầu tiên chính là cuối cùng cũng có hai ngày tốt đẹp cùng Lữ Mông ở một nơi. Được rồi, tôi có tham lam không, vậy thì ít nhất một ngày cũng được. Vậy nên, có cái đầu thò ra bên cạnh xin lỗi, lần này thật đúng là không có chuyện gì với hắn. À, tôi cố ý rất khó chịu mà gõ gõ tay. Trước kia các huynh đều sắp xếp như thế nào? Tầm mắt của tôi còn đang tìm kiếm Lữ Mông, kỳ quái, lại giống như trong nháy mắt đã bốc hơi. Thật sự, cho dù là tránh hiểm nghi có cần như vậy không? Không được thương lượng kế hoạch đi đâu đó hai ngày sau ngày mai sao? Thông thường, hầu hết mọi người sẽ về nhà để thăm gia đình. Nhưng loại người như chúng ta, không có phụ mẫu, sẽ. Chính là nói Lữ Mông sẽ về nhà, tôi nhất thời có chút hưng phấn, nói ra mới phát hiện mình thật sự là tội đáng chết. Dù sao nửa câu sau của Cam Ninh tôi cũng nghe vào tai. Muốn xin lỗi, lại sợ đã có chút giả tạo, vẻ mặt hưng phấn đành phải xấu hổ, nhìn trộm Cam Ninh, nhẹ giọng nói. Thật ngại quá, không sao, hắn khoát tay áo, lông mày run rẩy rất đẹp rất có tinh thần. Trước đây hắn quả thật đều sẽ về nhà, mẫu thân hắn nấu món canh cá rất ngon, nhưng hắn về nhà, để phấn khích cái gì, nghĩ những gì huynh nói đi, huynh có thể ăn súp cá còn ta lại không thể nếm thử nó. Tôi còn cười đến đắc ý cũng không biết kế tiếp sẽ có lúc phải khóc. Đệ không thích ăn cá mà, Cam Ninh lại là động tác bĩu môi quen thuộc, ai nha thật sự là nói không hiểu mà, ví dụ thôi, không hiểu sao, tôi nhịn không được vội tìm ra Lữ Mông, những gì chàng nói lần trước tôi luôn nhớ, vậy lần này chàng ấy có phải sẽ dẫn tôi về nhà hay không? Cách chương.